sự rung động có chủ ý. Chương 31, cái ôm đã muộn rồi, tôi đến đón em về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Văn Lễ có trí nhớ rất tốt. Anh lập tức nhận ra đây là quán bar nổi tiếng nhất Thanh Châu. Trung Thư Ninh không thể nào chủ động đến đó được. Hạ Văn Giã, Trần Tối đứng bên cạnh, nhìn sắc mặt ông chủ dần trở nên xanh mét. Anh ấy hít sâu một hơi. Cậu Văn Giã, cậu hãy bảo trọng nhé. Lúc này, bên trong Dạ Vô Miên, trai gái ôm eo quấn lấy nhau trên sàn nhảy. Nhạc sập sình đinh tai nhức óc. Hạ Văn Giã bất giác hắt hơi một cái. Chị ơi, em thấy ở đây âm khí nặng quá, cứ hát xì suốt, đó là vì điều hòa lạnh quá thôi. Không phải, trực giác mách bảo em là vía ở đây không hợp với em. Hạ Văn Giã nghĩ, nếu ra đường mà gặp vật cản, hoặc xe bị hỏng giữa chừng thì đó chính là ông trời đang nhắc nhở rằng hôm nay không nên ra ngoài. Nhưng hiếm khi được quậy một bữa thế này, cậu ấy đời nào chịu về. Trung Thư Ninh bị tiếng ồn làm cho đau cả đầu. May mà hai người đã vào một phòng riêng. Cánh cửa đóng lại, ngăn cách hoàn toàn với sự ồn ào bên ngoài. Anh trai em có cho em đến đây không? Chị không nói. Em không nói thì anh ấy sẽ không biết đâu. Chúng ta về sớm một chút là được mà. Dù sao có xảy ra chuyện gì, cứ trốn sau lưng chị dâu là xong. Nhà có chị dâu, chẳng phải lo chuyện gì cả. Chị từng đến đây bao giờ chưa? Hạ Văn Giã tò mò hỏi. Trung Thư Ninh lắc đầu. Cô hơi có năng khiếu vũ đạo nhưng cũng không thể tách rời việc khổ luyện chăm chỉ. Làm gì có thời gian mà đi chơi đây đó. Hơn nữa, chi tiêu ở đây rất đắt đỏ. Mà nhà Hợp Trung lại kiểm soát tiền bạc của cô rất gắt gao nên cô không có khả năng đến những nơi như thế này. Vậy thì chúng ta cùng nhau mở mang tầm mắt, coi như là ra ngoài thư giãn. Đời người mà, phải học cách hưởng thụ chứ. Hạ Văn Giã gọi đồ uống. Những ly rượu đủ màu sắc được bày ra trước mặt, nhìn mà hoa cả mắt. Em hay đến những nơi thế này à? Trung Thư Ninh nhìn về phía Hạ Văn Giã. Em từng đến đây vài lần với mấy ông anh trong nhà rồi. Cậu ấy vừa nói vừa đưa một ly cốc tai cho Trung Thư Ninh. Em đặc biệt gọi loại không cồn đấy. Chị thử đi, dẫn chị dâu đi uống rượu ư? Hạ Văn Giã làm gì có lá gan đó. Em uống rượu à? Trung Thư Ninh cau mày. Sau khi em đủ tuổi thành niên, mấy ông anh trong nhà bảo em lớn rồi nên dẫn em ra ngoài mở mang tầm mắt. Tối hôm đó em uống say quá, anh cả đến đón em. Em nôn hết cả ra người anh ấy. Trung Thư Ninh khẽ bật cười. Anh ấy có giận không? Chắc chắn là giận rồi, nhưng anh ấy sợ em say xỉn thế này sẽ về nhà làm loạn, làm ồn đến bố mẹ nên đã đưa em về chỗ ở riêng của anh ấy. Anh cả của em ấy mà. Chị đừng thấy anh ấy có vẻ ngoài khắc nghiệt thế thôi, chứ thực ra anh ấy là người tốt lắm. Vốn dĩ ngài là người tốt mà. Trung Thư Ninh khẳng định, trông em có vẻ rất sợ anh trai mình. Chắc chắn rồi, anh ấy lớn hơn em 10 tuổi, còn học giỏi nữa. Lúc em học tiểu học, người ta đã được tuyển thẳng vào đại học rồi, cho nên lần nào họp phụ huynh cũng là anh ấy đi. Tại sao lại là anh ấy đi? Bố mẹ em không muốn đi, sợ mất mặt. Đúng rồi, có một lần anh ấy đang viết luận văn, em ngồi bên cạnh lật xem sách đại học của anh ấy. Bố em bảo em đừng động vào đồ của anh ấy. Chị biết anh cả em nói gì không? Nói gì cơ? Anh ấy bảo với bố em là không cần quản em, cứ để em lật xem. Lúc đó em cảm động lắm, nhưng kết quả là... Hạ Văn Giã nâng ly rượu, tu một hơi cạn sạch. Kết quả là anh ấy bảo, với trí thông minh của em thì chắc không thi đỗ đại học nổi đâu, nên cho em sờ thử sách giáo khoa đại học, coi như là mở mang tầm mắt rồi. Phụt, Trung Thư Ninh thật sự không nhịn được cười nữa. Cái miệng của Hạ Văn Lễ, ngay từ lần đầu tiên anh mắng Trung Triệu Khánh và Trung Minh Nguyệt là không có giáo dục, cô đã được lĩnh giáo rồi. Cũng từ đó, em quyết tâm nỗ lực, cuối cùng cũng thi đỗ được đại học. Em giỏi lắm. Trung Thư Ninh cực kỳ hưởng ứng. Hạ Văn Giã vênh mặt đầy tự hào. Nhưng mà năm nhất đại học, em muốn khởi nghiệp với bạn bè lại bị anh cả dội cho gáo nước lạnh. Anh ấy nói gì? Anh ấy bảo, không sợ em ăn chơi trác táng. Chỉ sợ em có chí tiến thủ. Muốn khởi nghiệp thôi. Anh ấy nói em sẽ làm nhà mình phá sản mất. Hạ Văn Giã càng nói càng tủi thân. Lại uống thêm chút rượu. Cả người đều trở nên sầu não. Trung Thư Ninh thấy cậu ấy buồn, không dám cười quá lớn, đành đưa tay xoa đầu cậu ấy. Cô tiện tay cầm một ly nước trên bàn chạm nhẹ vào ly cậu ấy. An ủi cậu ấy đừng buồn nữa. Chị ơi, thương cho thân em tài năng đầy mình mà không có đất dụng võ. Mỗi người đều có sở trường riêng. Có thể em không có năng khiếu kinh doanh nhưng em sẽ giỏi ở những lĩnh vực khác. Trung Thư Ninh an ủi cậu ấy. Em thấy em cũng đẹp trai mà. Em đi làm livestream được không chị? Sao chị không nói gì? Chị thấy em xấu trai à? Chị không có ý đó. Trung Thư Ninh vội vàng an ủi cậu ấy. Cứ thế qua lại, bất giác Trung Thư Ninh cũng đã uống rượu. Lúc Hạ Văn Lễ tìm thấy hai người họ, mặt anh đã đen kịt. Hừ, Hạ Văn Giá nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn ra cửa. Chị ơi, chị xem, có người đến kìa. Trung Thư Ninh ngẩng gương mặt ửng hồng vì men say, nhìn chằm chằm Hạ Văn Lễ. Anh ấy hơi giống anh trai em. Hạ Văn Giá nói xong, còn ngây ngô cười mãi. Hạ Văn Giá, Hạ Văn Lễ chỉ cảm thấy đau đầu. Cậu nhóc sợ đến phát điên rồi. Mẹ ơi, là anh cả thật. Giọng nói lạnh lẽo, cực kỳ thờ ơ, đặc biệt là ánh mắt của anh quá sắc bén, hệt như ngọn gió buốt giá giữa mùa đông khắc nghiệt, vừa khô khốc vừa sắc lẹt như dao cắt vào mặt. Không khí trong phòng dường như bị hút cạn trong chốc lát, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Trần Tối và Lý Khải đứng ở cửa, không ai dám bước vào. Hạ Văn Lễ sải bước đến trước mặt Trung Thư Ninh. Vốn dĩ cô đã trắng trẻo xinh đẹp, với hàng mày thanh tú và đôi mắt long lanh, sở hữu một vẻ ngoài trời sinh đã thu hút người khác. Giờ đây, gương mặt ửng đỏ vì say lại càng thêm quyến rũ. Uống rượu rồi à? Một chút thôi. Thật ra cô đã uống không ít. Nghe Hạ Văn Giã than thở, cô không khỏi nhớ lại những chuyện đã qua ở nhà họ Trung. Dù đã chuẩn bị tâm lý vững vàng nhưng bị Trung Triệu Khánh trách mắng một trận, trong lòng vẫn không thoải mái. Uống thêm chút rượu lại càng thấy khó chịu hơn. Ngài Hạ, cổ họng Trung Thư Ninh vừa căng thẳng lại vừa nóng ran. Không phải anh đang làm việc sao? Sao lại đến đây? Hạ Văn Lễ liếc mắt nhìn em trai mình, rồi khuỵu gối ngồi xuống trước mặt Trung Thư Ninh, để tầm mắt ngang bằng với cô. Anh đỡ lấy ly rượu trong tay cô đặt lên bàn. Muộn rồi, tôi đến đón em về nhà. Trái tim Trung Thư Ninh chợt đập lỡ một nhịp. Ánh mắt của anh quá đỗi dịu dàng, ngay cả giọng nói cũng đặc biệt ấm áp và khoan thai, nhất là khi đặt cạnh những lời quát tháo của Trung Triệu Khánh. Cô bỗng thấy sống mũi mình cay cay, có lẽ do men rượu đã ngấm. Cô đột nhiên cúi đầu. Giây tiếp theo, cô tựa đầu lên vai Hạ Văn Lễ. Ngài Hạ, giọng cô hơi khàn nhưng hơi thở trở nên nóng rực vì men rượu. Phả vào vành tai và cổ anh. Tôi có thể ôm anh một cái được không? Khóe miệng Hạ Văn Lễ thoáng nét cười. Được chứ, Trung Thư Ninh đưa tay ra, vòng qua ôm lấy cổ anh, vùi đầu vào lồng ngực anh. Một phần gương mặt cô áp vào vùng cổ của anh, hơi nóng truyền đến, mềm mại và ấm áp. Hạ Văn Lễ chỉ cảm thấy cổ họng mình trở nên khô khốc. Chúng ta về nhà thôi, giọng cô thì thầm ngay bên tai. Sự cọ sát dịu dàng ấy khiến trái tim anh cũng phải nóng ran lên vì ngứa ngáy. Trung Thư Ninh thực ra vẫn chưa say hẳn. Cô định buông vòng tay đang ôm cổ anh ra thì Hạ Văn Lễ đã bất ngờ đưa tay. Một tay luồn qua khoeo chân, tay còn lại ôm lấy eo cô. Anh bế bổng cô lên khỏi ghế sofa. Trung Thư Ninh theo bản năng nín thở. Men rượu càng khiến da thịt cô thêm bỏng rẫy. Ngài Hạ à, anh là người tốt. Hạ Văn Lễ bật cười trầm thấp. Anh, một người tốt trong mắt cô. Lúc này trong đầu lại toàn nghĩ đến những chuyện xấu xa. Cách chương.